Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, giả trang. Tống Vân Ca đánh giá ngọn núi này, lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, nó lại là bộ dáng như vậy. Hắn cũng âm thầm khen ngợi anh hùng thiên hạ rất giỏi. Cho dù biến thành bộ dáng như vậy, dĩ nhiên còn có thể có người tìm được đến. Suy tính ra vị trí của nó, bản thân cái vô thượng thần hoàng này thật vẫn không phải là thiên hạ vô địch. Thời gian tang thương, ai có thể không thay đổi? Mạnh Ngọc Phương hừ một tiếng nói, người muốn biến hóa, vạn vật cũng tất cả biến hóa. Chẳng qua ngươi có thể tìm được nó, cũng coi như là hiếm thấy. Nàng híp lại mắt sáng, lạnh lùng nói, là Hám Thiên Tông gây nên đi. Tống Vân Ca nói, Hám Thiên Tông võ công khả năng không chống đỡ nổi Mạnh cô nương ngươi. Nhưng chuyện khác, vẫn là nhiều người sức mạnh lớn. Ha, đám người ô hợp, Mạnh Ngọc Phương khinh thường nói, nhiều người, một cái hữu dụng không có. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương, nếu như Sở Minh Đài việc nặng, ngươi biết như thế nào? Im miệng, Mạnh Ngọc Phương quát ngắn. Nàng mặt ngọc nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh, gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca. Ngươi càn rỡ. Tống Vân Ca cười khẽ, là không ai dám ở trước mặt ngươi nhắc tên của hắn. Vẫn cảm thấy áy náy. Tạ Bạch Hiên, ngươi tìm chết. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, con ngươi như hàn tinh lãnh điện bắn tán loạn, phải đem hắn bắn thủng. Tống Vân Ca đưa tay khẽ vỗ mặt, thả tay xuống thì đã biến hóa thành một cái khác bộ dáng, biến thành một cái gầy gò mà tái nhợt, giữa hai lông mày lộ ra một phần quật cường thanh niên. Tướng mạo kém xa Tạ Bạch Hiên, ngươi, Mạnh Ngọc Phương như giống như điện giật run lên, khó có thể tin trợn to mắt sáng như sao, gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Ngọc Phương, vẫn khỏe chứ, ngươi, Mạnh Ngọc Phương gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca, mắt sáng như sao chớp động khó có thể tin, lại hóa thành áy náy cùng vui sướng. Tống Vân Ca nói, Ngọc Phương, tại sao phải khổ như vậy? Minh Đài ngươi, Mạnh Ngọc Phương ngơ ngác nhìn hắn, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Đột nhiên một trường vỗ hướng về phía Tống Vân Ca. Đi chết. Tống Vân Ca trôi giạt đẩy ra, lộ ra một nụ cười khổ. Ngọc Phương, ta đều không nhận ra được sao? Tạ Bạch Hiên, ngươi phải chết. Mạnh Ngọc Phương cắn răng nghiến lợi, tuyệt đối không cho phép người khác giả mạo Sở Minh Đài. Tống Vân Ca nhẹ nhàng than thở một hơi, sâu xa nói, đúng vậy. Ta dù sao đã qua đời 120 năm a. Mạnh Ngọc Phương nhanh chóng như là ma nhào hướng Tống Vân Ca, mắt sáng như sao chớp động hàn quang, lần này là nhất định phải giết Tống Vân Ca không thể. Tống Vân Ca lại trôi nổi bồng bềnh, tựa như bay phất phơ vậy, nhẹ nhàng tránh nàng hết lần này tới lần khác đánh. Mạnh Ngọc Phương đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Tống Vân Ca mỉm cười, Ngọc Phương, hay là không tin, không thể nào. Mạnh Ngọc Phương quát ngắn nói, người đã chết 120 năm, làm sao có thể còn sống. Tống Vân Ca nói, mọi việc đều có khả năng. Im miệng, ngươi là Tạ Bạch Hiên, không phải là Sở Minh Đài. Mạnh Ngọc Phương kiều sắt, lạnh lùng nói, này một ít trò vặt, có thể đùa bỡn ta. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, ai, Tạ Bạch Hiên, ta phải đem ngươi từng đao cắt xẻ. Mạnh Ngọc Phương cắn hàm răng, oán hận nói, muốn chết đều không thể. Tống Vân Ca thở dài nói, Ngọc Phương ngươi vẫn là tàn nhẫn như vậy, làm việc nên sửa lại một chút. Mạnh Ngọc Phương lần nữa nhào tới, Tống Vân Ca nhẹ nhàng như sợi bông. Mạnh Ngọc Phương tựa như cuồng phong, bất kể thế nào nhanh, Tống Vân Ca luôn có thể cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, không bị rút ngắn.

Nàng đi tới Tống Vân Ca trước mặt nói, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng tùy ý một bước liền đến Tống Vân Ca trước mặt. Ngay sau đó một chưởng vỗ trong ngực của hắn. Lần này là nhanh đến mức phản ứng không kịp nữa. Tống Vân Ca bay đến giữa không trung phun ra máu tươi. Máu tươi trong hỗn tạp kẹp thịt vụn, ngũ tạng lục phủ tất cả vỡ nát. Tống Vân Ca khó có thể tin trợn to hai mắt. Ngọc Phương, ngươi, Sở Minh Đài, ngươi liền là chết giả. Cũng phải chết thật. Mạnh Ngọc Phương cười khanh khách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.